Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ lạnh nhạt nói. Đa tạ ý tốt của Phương công tử. Phu quân ta đã đến Kiến Nghiệp Thành. Chúng ta sẽ nhanh chóng đi tìm hắn. Giờ phải chuẩn bị rời đi rồi. Phương Lộc Chi lập tức có chút gấp gáp. La cô nương có biết Kiến Nghiệp Thành là nơi như thế nào không? La Vân Khỉ gật đầu. Biết, là một nơi nghèo khó. Phương Lộc Chi thở dài. Giọng điệu nghiêm túc, nó không chỉ nghèo khó như vậy. Nơi đó gần biên giới. Dân chúng thường xuyên bị Man Di xâm lược. Huyện lệnh ở đó chẳng qua chỉ là cái bù nhìn. Muốn sống sót thì phải dựa vào gia tộc địa phương. Nghe nói những huyện lệnh tới đó không phải C, H, E, T thì là điên. La Vân Khỉ giật mình, hoảng hốt hỏi, thật sự như vậy sao? Phương Lộc Chi vẻ mặt tràn ngập bi thương, khẽ gật đầu, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mép, com, nghe nhìn Hàn Huynh bị điều đến Kiến Nghiệp Thành. Ta bèn nhờ người dò hỏi, vốn định đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin giúp huynh ấy vài câu. Nào ngờ Hàn Huynh tính tình quá cương liệt, ngày hôm sau đã một mình lên đường nhậm chức, là cô nương ngàn vạn lần chớ nên đi theo. Nghe nói nơi đó Man Di hoành hành, thiêu đốt G, I, E, C chóc, không việc ác nào không làm, quả thật vô cùng hung tàn. Á, Tô Ly Nhi hoảng hốt thất thanh kêu lên, La Vân Khỉ sắc mặt lại vô cùng điềm tĩnh, khẽ đáp. Đa tạ công tử nhắc nhở, chuyện này ta tự có tính toán, đại nhân tất biết công tử hôm nay hồi phủ, hẳn đã đợi lâu, ta không dám giữ công tử thêm nữa. Phương Lộc Chi gật đầu, cũng được, vậy ngày mai ta sẽ đến cửa hàng thăm cô nương. Nói xong quay người lên ngựa, tiếng trống nhạc lại rộn ràng vang lên, tiếng trống vui tươi ấy vang vọng trong tai. Mà lòng La Vân Khỉ lại rối bời không yên, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ, Kiến Nghiệp Thành. Nếu lời Phương Lộc Chi nói là thật, thì chuyến đi lần này của Hàn Diệp nhất định là hung hiểm trùng trùng. Nhưng dù nàng có xuyên không tạo nên hiệu ứng cánh bướm, thì cũng không đến nỗi làm sai lệch cả cốt truyện đến vậy. Từ Trạng Nguyên rớt xuống thành thám hoa thì thôi đi, sao lại còn từ hộ bộ thị lang biến thành một tiểu tri huyện? Chẳng lẽ là trò quỷ của Lục Hằng Thông? Chỉ vì Hàn Diệp không chịu cưới nhi nữ hắn, mà hắn ra tay tàn nhẫn đến thế sao? Nhưng trong nguyên tác, Hàn Diệp cũng đâu có cưới Lục Vân Thải, vẫn đường hoàng làm tể tướng đấy thôi. La Vân Khỉ càng nghĩ càng không thông. Nàng quên mất rằng, trong sách sớm đã không còn La Vân Khỉ. Bởi thế Hàn Diệp mới có thể yên tâm ở lại Lục phủ, gọi Lục Vân Thải là muội muội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Còn bây giờ, trong lòng Hàn Diệp tràn đầy hình bóng thê tử hiền lành, làm sao dám phụ lòng La Vân Khỉ, lại càng không muốn nhận lấy bất kỳ ân huệ nào khác. Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt trong veo như nước của nàng, thì dù khổ sở đến đâu, hắn cũng nguyện gánh chịu, miễn là nàng không rời xa hắn, như vậy đã đủ rồi. Hai người như tâm ý tương thông, đang cùng nghĩ về đối phương, nghĩ đến Hàn Diệp hiện đang nơi đất hiểm, sống C, H, E, T khó lường. Lòng La Vân Khỉ càng thêm rối bời, nóng như lửa đốt, dù nàng từng nhiều lần tự nhủ rằng Hàn Diệp chỉ là công cụ cho nàng dùng. Nhưng con người vốn là loài có tình cảm, sống cùng nhau hơn một năm, dù là mèo chó cũng sinh tình, huống chi là một nam tử như Hàn Diệp, chỉ là muốn rời đi, chẳng thể ngày một ngày hai là xong. Nơi này nàng có gia nghiệp, có cửa hàng, tất phải thu xếp chu toàn mới có thể yên tâm lên đường. Tối ấy, La Vân Khỉ bèn đến tìm Lý Thất, nếu nàng rời đi, tất phải mang theo Lý Thất, một là hắn có năng lực, có thể trợ lực, hai là cả hắn và Lưu Thành Vũ đều biết võ. có thể bảo hộ nàng và bọn trẻ. Đừng thấy Lý Thất tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất trọng nghĩa khí. Biết tin La Vân Khỉ muốn đến kiến Nghiệp Thành tìm Hàn Diệp, liền lập tức đáp ứng, giao ruộng vườn lại cho hai vị thúc trông coi. Chỉ còn lại Tô Ly Nhi, nếu nàng ta muốn theo thì theo, không muốn thì La Vân Khỉ sẽ để lại siêu thị cho nàng quản lý. Chỉ là nguồn hàng thì nàng phải tự tìm lấy, vì siêu thị này vốn chỉ có thể mang theo người, không thể cung cấp hàng từ xa. Hôm sau, La Vân Khỉ từ sáng sớm đã đến cửa hàng. Nàng biết hôm nay Phương Lộc Chi ắt sẽ dẫn Hoàng Oanh Oanh đến, liền quyết định nấu cho họ một bữa lẩu cay, rồi đóng cửa hàng, sau đó tìm dịp nói chuyện thẳng thắn với Tô Ly Nhi. Quả nhiên, cửa hàng vừa mở chưa lâu, Phương Lộc Chi đã đến, chỉ là hắn không mang theo Hoàng Oanh Oanh. Phương công tử, Hoàng cô nương đâu? La Vân Khỉ ngạc nhiên hỏi. Trong nhà có chút việc cần thu xếp, nàng ấy cùng di nương đều bận bịu. Hôm nay Phương Lộc Chi mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, không khác gì thường ngày, nụ cười vẫn ôn nhu như gió xuân. Thì ra là vậy, mời công tử an tọa, ta đi nấu lẩu cay ngay. La Vân Khỉ vừa quay lưng thì Tô Ly Nhi ngừng ngoài bước vào, thấy trang phục của nàng, La Vân Khỉ không khỏi giật mình kinh hãi. Cách chương